Người trừ tà, chương 16, phân tích lập kế hoạch, P2, góc truyện audio.com. Vẻ mặt bình tĩnh của Nguyễn Chiêm khiến Tiểu Hạ muốn đấm cho một phát. Nhưng bây giờ cô đang nhờ vả người ta, nên bất đắc dĩ phải nén giận. Tiểu nhân, cô lẩm bẩm, tôi không so đo với anh nữa. Chúng ta hãy thảo luận xem nên làm sao bây giờ. Có biện pháp nào không cho nó hợp thể được không? Nhưng vấn đề là ban đêm thì sao ngăn cản nó được? Bọn chúng không thể hợp thể nếu không có vật thể trung gian thích hợp. Theo tài liệu chúng ta có, tôi đoán quỷ hồn này là oán quỷ đã chết hơn 100 năm trước. Đại khái là con quỷ nước bị dìm chết dưới đáy sông này. Chắc chắn đã có thứ gì đó áp chế nó, ngăn nó không thể đầu thai hay di chuyển sang nơi khác. Đương nhiên oán khí nó mang trên người lớn như vậy, dù có cơ hội, chưa chắc nó đã đi. Không may, gia đình Lý Cảnh Minh vì đã đến chỗ nó, vào đúng thời điểm sự oán hận của Lý Cảnh Minh trở nên mạnh mẽ nhất. Vô tình giúp nó thoát khỏi sự áp chế để có thể ra ngoài gây tai họa. Như vậy là nó lấy oán báo ân, loại oán linh này làm sao có thể báo ân được, hơn nữa những chuyện nó làm chưa chắc có nguyên nhân. Vậy là do Lý Cảnh Minh xui xẻo à, này, không đúng, anh quên vừa rồi anh ta rõ ràng nói là nó muốn chiếm thân thể của Lý Thư Luân mà. Có thể đây là nguyên nhân thì sao? Chắc không phải, chiếm thân thể của con người để sống lại trong thời gian ngắn thì có thể. Nhưng với năng lực của nó để sống trong thời gian dài thì không có khả năng. Dù sao thế giới vẫn có quy luật tự nhiên không phải tu luyện mấy trăm năm là có thể thay đổi. Hơn nữa oán khí của nó rất mạnh, ban đêm có thể rời khỏi nơi chôn cất một khoảng rất xa. Tuy lực lượng sẽ giảm đi một chút, nhưng vẫn có thể mặc sức ngang ngược, không cần vì một cái túi da mà theo chân Lý Cảnh Minh cả một chặng đường dài như vậy. Có lý, là tôi suy nghĩ chưa tới. Tiểu Hạ thở dài, cái này vốn dĩ không thể dùng lý lẽ thông thường để giải thích được. Thực tế là nó đã theo Lý Cảnh Minh trở về, dùng mọi thủ đoạn chỉ để hủy diệt gia đình của Lý Cảnh Minh. Về phần tại sao nó lại bị chia làm hai, theo tôi, chắc là vì lúc Lý Cảnh Minh do dự không giết con mình. Lúc đó nó không cam lòng để bất cứ ai trốn thoát nên đã chia đôi linh thể bám vào Lý Thư Luân và tìm cơ hội giết chết cậu bé. Nhưng với kinh nghiệm sống của nó lúc trước có lẽ không ngờ cảnh sát lại đến nhanh như vậy. Mà cảnh sát là những người có sát khí rất nặng, chưa kể một lúc lại đến rất nhiều người, làm nó không có thời gian trốn đi nơi khác, phân thân còn lại đành phải ám lên người Lý Cảnh Minh. Về sau mới tính kế tiếp, Tiểu Hạ nghe đến đó, lại liên kết với các sự kiện vừa qua, càng nghĩ cô càng kinh hãi. Anh vừa mới nói về vật thể trung gian, sẽ không phải là tôi chứ, như tôi đã nói. Cảnh sát là những người có sát khí rất nặng, không phải vì bản thân họ mà vì nghề nghiệp của họ tạo thành. Vì vậy, ngay cả trong những vụ án liên quan đến ma quỷ, bản thân cảnh sát nói chung vẫn ổn. Và sau khi vụ án xảy ra, xung quanh Lý Cảnh Minh không thiếu cảnh sát, hiện tại anh ta còn đang ở trong trại tạm giam, cho nên phân thân ở đó không thể ra ngoài, mà phân thân tại chỗ Lý Thư Luân lại không thể vào được. Cơ hội để sát nhập duy nhất chỉ có cô. Thật là tệ, cô tiếp nhận vụ án này, đe dọa đến kết quả mà nó mong đợi. Cô lại là một người phụ nữ nhẹ vía, dễ bị khống chế, huống hồ cô có thể đi gặp Lý Cảnh Minh. Vì vậy nó đã chọn cô để xuống tay. Một mặt muốn ngăn cản cô cứu anh ta, mặt khác muốn lợi dụng cô để nó có cơ hội hợp thể hoàn chỉnh. Còn việc cô luôn gặp ác mộng không ngừng từ khi nhận vụ án này là do trong đầu cô lúc nào cũng suy nghĩ về nó. Sẽ tạo ra luồng ý niệm thứ mà các nhà khoa học gọi là sóng điện não, như một cây anten dễ dàng giúp nó định vị được vị trí của cô. Lúc đó nó có thể điều khiển giấc mơ của cô từ xa mà không cần phải đến gần. Nếu người nhạy cảm sẽ dễ bị ảnh hưởng hơn. Những người như vậy tôi không nên nghĩ hay kể về những vấn đề ma quỷ. Và cũng đừng nên xem phim kinh dị nếu không muốn dẫn đến những thứ không tốt. Thì ra là thế, tôi còn nghĩ vì sức khỏe có vấn đề mới dẫn đến việc thường xuyên gặp ác mộng và bóng đè chứ. Tình huống này cũng hay gặp, nhưng cô không nằm ở dạng này, ít nhất là trong tình huống hiện tại. Cũng may là cô có bùa hộ mệnh, mà năng lực của ác linh đó chỉ còn có một nửa. Nên lần đầu tiên gặp Lý Cảnh Minh, nó đã không bám được vào cô, nhưng rồi cô đã cho nó một cơ hội. Đó là khi cô bị ốm và phải đến bệnh viện, tình cờ lại là nơi Lý Thư Luân đang điều trị, nhưng nó không làm được gì bởi vì vạn lý dương khí cực vượng rất nặng vía lại luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Nó nhận thấy cơ hội tấn công gần như không có, nên đành phải thay đổi kế hoạch, nó sẽ điều khiển tâm trí cô, khiến cô gặp ác mộng, định dọa cho cô sợ, để cô từ bỏ vụ án này và chuyển hồ sơ cho một người khác. Người đó sẽ là vật thể trung gian kế tiếp mà nó có thể ám vào. Nói như vậy, y tá đó cũng chỉ là một vật hy sinh, và Lý Thư Luân chỉ là vô tình bị nó thao túng. Không sai, nhưng đây là một tin tốt, ít nhất điều này chứng tỏ Lý Thư Luân vẫn còn có cơ hội bình phục. Bởi vì nếu vật chủ, tức là bản thân của cơ thể ký sinh không có khả năng hoạt động, thì với năng lực của một phân thân sẽ không điều khiển được. Dù sao Lý Thư Luân cũng không phải là một cương thi. Thật không, Tiểu Hạ vui sướng, đây là tin tốt nhất trong nhiều ngày qua. Bất kể kết quả của vụ án này như thế nào, nếu Lý Thư Luân khá hơn, Lý Cảnh Minh ít nhất cũng sẽ có được chút an ủi. Nhìn thấy Tiểu Hạ vui vẻ như vậy, Nguyễn Chiêm không khỏi mỉm cười nói. Hãy nghĩ đến sự an toàn của bản thân cô đi. Ngày đó nó ám vào lọ thuốc theo cô về nhà. Nó tính thử ám cô lần cuối. Nếu không được thì nó sẽ dọa cho cô buông bỏ càng sớm càng tốt. Tôi e rằng nó muốn giết chết tôi mới hài lòng. Cũng may lần này cô cao số. Dù nó làm cách nào cũng không thành công. Chắc nó không ngờ rằng tôi sẽ bỏ chạy và anh sẽ xuất hiện. Đúng vậy, nhưng cô vẫn phải cẩn thận. Nó hận cô vô cùng, nếu không nó không cần bất chấp ám vào bà chủ nhà. Lợi dụng sự nghi ngờ của bà ta về chồng mình để tấn công cô. Nói tới đây, chủ nhà của tôi bây giờ sao rồi? Bị nó ám vào người không phải sẽ làm hại nhiều người hơn sao? Sự vui mừng ngắn ngủi của Tiểu Hạ biến mất. Có thể mặc kệ nó vậy sao? Bây giờ không còn cách nào khác bởi vì năng lực tôi không đủ. Nhưng mà mục tiêu của nó là Lý Cảnh Minh và cô. Chắc nó sẽ không lãng phí sức lực vào người khác đâu. Hiện tại quan trọng nhất là chúng ta không nên để cho nó hợp thể rồi mới nghĩ cách đối phó. Không để nó hợp lại thành một thì tương đối đơn giản. Ngoại trừ Lý Thư Luân, thì Lý Cảnh Minh không có người thân nào khác, còn bạn bè tránh mặt anh ta còn không kịp, ngoài tôi ra chắc không có người nào khác đến thăm đâu. Sau này có thắc mắc gì muốn hỏi anh ta tôi sẽ viết thư hoặc gọi điện. Như vậy đỡ hơn kích động con quỷ ấy ra tay làm hại anh ta. Thế còn bác sĩ giám định tâm thần pháp y thì sao? Quy tắc làm việc của các thành phố đều giống nhau. Các chuyện gia được mời đều là cảnh sát công tác ở bệnh viện tỉnh. Nếu nói cảnh sát có sát khí rất nặng thì chắc bọn họ không có chuyện gì đâu. Lần trước cũng đâu có chuyện gì đâu đúng không? Vậy tốt, phần còn lại để tôi nghĩ cách. Anh định làm gì? Tiểu Hạ vội hỏi, tôi muốn đến nơi Lý Cảnh Minh du lịch đợt trước. Tôi nghĩ tất cả các đáp án đều nằm ở đó. Cũng chỉ có biện pháp phá hủy hang ổ, mới tiêu diệt nó hoàn toàn được. Tôi cũng đi, không được. Nguyễn Chiêm rất kiên quyết. Điều này rất nguy hiểm. Hắn không muốn tổn thương người vô tội. Nhưng đây là vụ án của tôi. Tôi không thể để anh mạo hiểm một mình. Câu nói của Tiểu Hạ làm Nguyễn Chiêm thực sự cảm động nhưng anh vẫn không thể đồng ý, nói không được là không được. Cô sẽ gây trở ngại cho tôi. Cô không biết nó nguy hiểm như thế nào sao? Tôi không thể phân tâm mà lo cho cô được. Hơn nữa, cô phải ở chỗ này biện hộ cho Lý Cảnh Minh chứ. Nhưng tôi có thể, Tiểu Hạ còn muốn phản bác, nhưng Nguyễn Chiêm kiên quyết từ chối. Tiểu Hạ hiểu bây giờ mình có nói cũng vô ích, người đàn ông này trông bề ngoài hiền hòa nhưng lại rất cứng đầu. Chắc chắn sẽ không thay đổi ý định, vậy thì cô sẽ nghĩ cách khác,